Hệ thống huyết tộc, chương 34, bắt cổ tang, góc truyện audio.com. Chương 34 bắt quả tang nỗ lực kháng cự tại cửa phòng ký túc xá, Layla khá khó khăn để thở, Warden dùng lực tay khá mạnh đè lên cổ của cô ấy và gương mặt cậu ấy chỉ cách vài inch. Cái quái gì với cậu vậy? Layla dê y la, hey Warden, tớ nghĩ là cậu đang làm đau cô ấy. Peter nói, Warden đột nhiên ấn mạnh vào cổ thậm chí mạnh hơn, Layla nỗ lực để thở và nếu cô ấy không thể làm gì sớm, cô ấy lo mình sẽ bị bất tỉnh. Tên nhỏ bé kia đã không thích cậu, và người khác nói với tôi đừng dính dáng vào, nhưng cuối cùng tôi luôn phải là người giải quyết mọi thứ, Warden nói. Gương mặt Layla bắt đầu chuyển sang màu đỏ, các mạch máu trên y cổ phồng lên như muốn nổ tung. Hey, Warden, cậu đã đi quá xa. Peter hét lên, im miệng, Warden hét lên khi cậu quay qua nhìn Peter, tên tôi không phải Warden. Layla thấy được cơ hội, sự siết chặt bị lỏng ra một chút khi Warden bị phân tâm. Cô ấy vươn đến ống tên đính ở thắt lưng và kéo ra một cây tên. Sau đó cô đâm vào phần đùi của Warden. Agi hát hát, Warden hét lên và nhăn mặt thoát ra khỏi Layla. Layla sau đó nhanh chóng kéo mũi tên khác ra với năng lực dịch chuyển và phóng nó đến trước mặt Warden. Không được di chuyển, đồ điên. Layla, tôi thề nếu cậu hành động tôi sẽ không ngập ngừng đẩy mũi tên về phía đầu của cậu. Peter bắt đầu hoảng loạn trong tình huống đang xảy ra. Cậu không thể nhảy vào giữa chuyện này, cậu sợ bị tổn thương cho chính mình. Tôi thậm chí không biết tại sao Quinn nhờ tôi trông chừng cậu, nếu cậu hỏi tôi cậu ấy tốt hơn khi không có cậu. Chờ đã, Quinn thật sự đã nói thế à hát, Warden nói với một tông giọng nhẹ nhàng. Xem nào, tớ xin lỗi về những gì đã xảy ra nhưng tớ chỉ muốn biết chuyện gì đã xảy ra với Quinn. Khi Warden nói những lời này, chân mày của cậu ta hơi co giật. Tính cách cậu ta thay đổi hoàn toàn 180 độ và Layla đã không biết làm gì. Vì một vài lý do nào đó, có gì đó nói cho cô biết cậu ta khá nguy hiểm, và nếu cô ấy có thể cô ấy sẽ không dính líu gì đến cậu ta. Nhưng ngay bây giờ, cô ấy cần tìm Quinn, ai biết liệu cậu ấy có lên cơn thịnh nộ ngay bây giờ không? Cô ấy là người duy nhất biết bí mật của Quinn và Quinn cần cô ấy. Đó chỉ là một tai nạn trong lớp chiến đấu hôm nay. Layla nói, cậu ấy không có ở phòng y tế vì thế tớ nghĩ cậu ấy ở phòng nhưng trông có vẻ cậu ấy đã rời khỏi. Tớ sẽ không bận tâm nữa. Layla sau đó cất tên vào ống và đi ra khỏi phòng một cách vội vã. Ngay sau khi cô ấy rời khỏi, Warden kéo mũi tên ra khỏi chân nhờ vào việc sao chép khả năng dịch chuyển đồ vật và ném nó qua một bên. Hey cậu ổn không, cậu hành động như một người khác lúc này. Vâng tớ ổn, Warden nói, cô ấy đang nói dối, cậu có thấy cách cô ấy vội vã đi như thể đang có ý định gì không, hãy theo dõi cô ấy. Không, tớ đã nói với cậu, cô ấy chỉ là bạn của Quinn, cậu không thấy cô ấy chỉ lo lắng cho Quinn như chúng ta. Chấm, tớ không thích cô ta. Chấm, tớ đồng ý, chúng ta nên tránh xa cô ta. Chấm, Warden cậu có ổn không? Peter hỏi lần nữa, cậu cứ đứng đó mà nhìn xuống sàn nhà một lúc rồi. Ha, vâng, tớ chỉ cần đến phòng y tế để kiểm tra vết thương ở chân. Tớ sẽ về ngay khi có thể, Warden nói khi cậu rời khỏi phòng. Quinn theo dõi Fay từ một khoảng cách an toàn được một lúc nhưng có vẻ cậu ta đang hướng ra khỏi trường và đã gần hết thời gian. U003C12-20HPU003E. Nếu sức khỏe suy giảm thêm nữa, cậu sẽ phải tìm Layla và tìm đến mục tiêu của mình cho lần sau. Tuy nhiên, Quinn cảm thấy cậu sẽ không bao giờ có cơ hội tốt như lần này nữa. Góc truyện audio.com. Rất hiếm có khoảng thời gian khi người ta ở một mình và đặc biệt là Quinn lại có thù với hắn. Khi Fay bắt đầu lên đến cầu thang và cuối cùng đi lên cửa tầng sân thượng. Sau khi đến chỗ cánh cửa đang đóng, Quinn nhanh chóng di chuyển, mở cửa thật nhẹ và bắt đầu nhìn lén. Quinn nhìn xung quanh sân thượng, cảm thấy vui vì sự may mắn của cậu, Fay là người duy nhất cậu có thể thấy ở trên y đó. Thần may mắn đang giúp mình hôm nay, Quinn sau đó kéo mặt nạ ra khỏi túi và đeo lên mặt. Trước khi cậu di chuyển lên sân thượng, cậu sử dụng phần quần áo bị rách quấn xung quanh đồng hồ để che cấp độ của mình lại. Không có nhiều người dùng cấp độ 1 sử dụng găng tay trong trường. Nếu Fay có thể thấy cấp độ năng lực của cậu ở cổ tay thì sẽ tiêu ngay. Ngay khi Quinn mở cửa, cậu biết âm thanh của kim loại sẽ làm Fay chú ý rằng có ai đó đang ở đây, cậu cần làm mọi thứ thật nhanh ngay khi có thể. Sẵn sàng và chiến thôi. Quinn sau đó mở cửa và chạy về chỗ của Fay ngay tức thì. Và ngay khi Fay quay lại, hắn có thể thấy các đường màu đỏ hình móng vuốt đến từ người đàn ông đeo mặt nạ. Cái gì, Fay quá chậm để phản ứng và tất cả hắn có thể làm là nâng tay lên nhưng cú chém quá mạnh khi các đường màu đỏ chạm vào da của hắn, nó ngay tức khắc làm máu chảy ra. Cảm giác như 5 con dao đang cắt vào người cậu cùng một lúc. Không chỉ vậy, lực tác động quá mạnh khiến Faye bay vào không trung. Với mức độ sức mạnh 12 cộng thêm 3 do găng tay, Quinn có tổng cộng mức độ sức mạnh 15, và sau đó găng tay cũng gia tăng lực tác động lên đến 5. Khiến cho cú tấn công mạnh lên gấp nhiều lần hơn những gì Quinn đã dự đoán. Faye tiếp tục bay lên cho đến khi cơ thể cậu va vào phía sau hàng rào, cậu ta ngã quỵ xuống sàn và bất tỉnh. U003C11-20HPU003E. Faye thậm chí không có cơ hội sử dụng dị năng đấu lại. Nó diễn ra trong tức khắc, máu bắt đầu nhỏ xuống cánh tay cậu và bắt đầu tạo thành một vũng máu nhỏ và trước khi Quinn nhận ra răng nanh của cậu mọc dài ra. Cậu chậm chậm đến chỗ Faye và có thể cảm thấy tim của cậu đang đập rất nhanh. Hương vị ngọt ngào ngày càng mạnh hơn nhưng Quinn không quan tâm về máu trên y sàn. Cậu hứng thú với mạch máu đang đập mà cậu thấy được qua cổ của Faye. Quinn sau đó nâng Faye lên khỏi mặt đất và thậm chí không cần suy nghĩ chuyện gì thì răng nanh đã cắm vào cổ Faye. Quinn tiếp tục uống máu Faye cho đến khi thông báo hiện ra. U003C20-20HPU003E. U003C Blood Bank đang đầy 100ml U003E. U003C máu loại A, được hấp thụ U003E. U003C trạng thái sức mạnh, 1 U003E, U003C thưởng 50xp U003E. Khi Quinn đang thưởng thức những giọt cuối cùng thì một thanh âm ở cửa sân thượng vang lên. Ha, tại sao cậu lại muốn gặp tớ chê y sân thượng nữa vậy? Lúc gãi đầu, sau đó cậu nhìn lên, cậu có thể thấy bạn của mình nắm trong một vũng máu và một người đàn ông đeo mặt nạ với cái răng đang cắm chê y cổ cậu ta. Đồ quái vật buông cậu cha ra. Lúc hét to, .. để có thể đọc được các chương mới nhanh nhất, bạn đọc vui lòng truy cập trang chủ của nhóm Uri Workshop. Cảm ơn mọi người nhé. Group Uri Workshop, BR, GT, hệ thống huyết tộc BR, GT, cách chương.